Thiên đế vô thượng, chương 35, vơ vét tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ly Châu Ảnh Tông. Lúc này Ảnh Tông Sơn Môn vẫn như cũ yên bình nhưng cao tầng đã sớm loạn thành một đám. Tông chủ, trưởng lão, hộ pháp cùng vô số cường giả mệnh bài nhao nhao vỡ nát một khắc kia bọn hắn đã ẩn ẩn dự đoán đến có chuyện chẳng lành. Chỉ là may mắn thái thượng trưởng lão mệnh bài còn không có vỡ nát. Đây là lý do bọn hắn vẫn chưa đến mức bỏ tông chạy trốn nguyên nhân. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền về. Bọn hắn lòng như lửa đốt nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thái thượng trưởng lão không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trên không xuất hiện một đạo phi thuyền hướng Ảnh Tông phương hướng bay tới. Phi thuyền bên trên người chính là Lục Nam cùng Lưu Gia cường giả. Lần này bọn hắn xuất trận chính là vì chiếm hai tông tài nguyên. Thuận tiện xem Ảnh Tông thái thượng trưởng lão trở về hay không. Nếu trở về liền đem đối phương chém giết. Ảnh Càn hai tông thái thượng trưởng lão đào thoát chính là Lục Nam tai họa ngầm. Bọn hắn đều là võ linh cao gia cao thủ, tuy là bị trọng thương nhưng vẫn hoàn toàn nghiền áp Lưu Gia nhóm người. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đạo lý này Lục Nam vẫn hiểu. Bởi vậy hắn muốn diệt sát đám người này trừ hậu hỏa. Hắn cũng không phải lúc nào cũng tại tọa trận. Lưu Gia có bốn cái tai họa ngầm thật sự quá lớn. Tại bọn hắn suy yếu kỳ đem diệt sát là tốt nhất. Chỉ là Ảnh Tông thái thượng trưởng lão cũng là người thông minh, hắn không lựa chọn trở về tông môn mà tìm một nơi lần tránh chi địa bế quan chữa. Thương, hắn biết chỉ cần bản thân về bản tông, khả năng cao sẽ bị kẻ thù tiến công diệt sát. Chỉ sợ bây giờ Ảnh Tông cũng đã tạo ngộ tập kích. Làm việc không lưu lại tai họa ngầm. Việc này hắn quá hiểu. Chính hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi vậy hắn lựa chọn lần trốn, đợi đến thương thế chữa khỏi thương thế mới tiến hành trả thù. Hắn biết bản thân thế mạnh chính là đang ở trong bóng tối. Địch sáng ta tối mới là đáng sợ nhất. Bị một tên võ linh thất trọng nhìn chằm chằm trực chờ ra tay, đối phương không muốn tổn thất cũng khó khăn. Tin tưởng còn lại ba tên đồng bạn cũng cùng hắn có chung nhận thức, chỉ cần thương thế chữa khỏi tương lai báo thù không phải là không có khả năng. Chỉ cần bản thân sống sót môn phái sớm muộn cũng có thể trùng kiến. Lại nói Lục Nam, tại đến Ảnh Tông trước sơn môn lúc, tinh thần lực liền tại triển khai ý đồ tìm kiếm Ảnh Tông thái thượng trưởng lão nhưng không hề tìm được đối phương khí tức. Lục Nam hơi thất vọng, có thể diệt sát đối phương lúc này hiển nhiên là tốt nhất, thời gian càng lâu biến số cũng càng lớn, nhưng là đối phương cũng là người tinh minh, không lựa chọn trở về sơn môn mà là ẩn tàng. Kết quả này Lục Nam cũng đã có chuẩn bị, bởi vậy chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Đã đối phương không có ở vậy thì thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài nguyên. Là Ly Châu tứ đại tông môn một trong hai tông tài nguyên chắc chắn vô cùng khổng lồ, đây đối với Lục Nam cùng Lưu Gia tới nói chính là một cái đại cơ hội. Có số này tài nguyên, Lưu Gia có thể chân chính lột xác trở thành đại chu quốc cửu tinh cấp thế lực hàng ngũ. Mà có hai tông tài nguyên, Lưu Chính cùng Lưu Gia cao cấp chiến lực sẽ tăng lên một mảng lớn, chỉ cần Lưu Chính thực lực tự đạt đến võ linh thất trọng kết hợp Lưu Gia trận. Pháp bốn tên kia võ linh thất trọng vậy không quá đáng để lo. Tông chủ mọi người trở về. Lần này tông chủ đi thảo phạt không biết kết quả thế nào. Còn phải nói chắc chắn là nhẹ nhàng nghiền ép. Cái kia gia tộc nghe nói chỉ có võ linh nhị trong chiến lực. Chưa chắc, ta nghe nói này gia tộc phía sau có một vị cường giả. Qua ta là lần đầu tiên nhìn thấy tông môn đại phi thuyền đó. Phi thuyền đến sơn môn trước nhất thời chúng đệ thử nhao nhao bàn tán. Bọn hắn không biết trong phi thuyền căn bản không có Ảnh Tông người mà là Lưu Gia nhân. Thái thượng trưởng lão là ngài trở về a? Ảnh Tông trận pháp vẫn còn vận chuyển. Ảnh Tông còn lưu thủ duy nhất một vị võ linh trưởng lão cẩn thận đảo. Phía sau hắn chính là Ảnh Tông còn thừa lại số ít trưởng lão. Bọn hắn không vì phi thuyền trở về liền vui mừng, bởi bọn hắn biết tông chủ cùng số lớn cường giả đều đã chết. Trên phi thuyền này có thể là thái thượng trưởng lão, cũng có thể là địch nhân muốn mượn nhờ phi thuyền tiến vào tông môn, bởi vậy bọn hắn mới không triệt tiêu trận pháp. An toàn là trên hết. Ha ha, ảnh tông còn lại người nghe đây. Ảnh tông tông chủ đã bị chém giết. Trưởng lão cùng còn lại cường giả cũng chết quá bảy thành. Các ngươi thái thượng trưởng lão cũng đã trọng thương bỏ trốn. Các ngươi có nửa canh giờ thời gian suy nghĩ, hoặc lã bỏ vũ khí đầu hàng, như vậy liền có một đầu sinh lô, hoặc là quyết tâm tử chiến, như vậy đợi chờ. Các ngươi chỉ là tuyệt lộ. Lưu Chính từ trên thuyền lao ra đối đám người hô lớn. Vốn kế hoạch chính là lợi dụng ảnh tông phi thuyền xâm nhập vào ảnh tông nội bộ, sau đó liền giết cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng ảnh tông lưu thủ cường ra cẩn thận đã là kế hoạch thất bại. Xâm nhập đã không còn thực tế nữa, như vậy liền dùng biện pháp khác. Trực tiếp đánh qua đánh phá sơn môn. Theo mệnh lệnh của Lục Nam để ảnh tông nhân có cơ hội đầu hàng. Nếu đầu hàng là tốt nhất, thương vong hầu như không có, còn nếu lực chọn ngoan cố chống lại vậy thì không còn gì để nói. Nửa canh giờ tuy không dài nhưng với ảnh tôn nhân mà nói thời gian như đã trôi qua mấy năm vậy. Ảnh tông môn nhân khủng hoảng có, lưỡng lự có, quyết tử có, mỗi người đều không giống nhau. Ảnh tông cao tầng cũng đang cùng nhau thảo luận ý kiến. Tranh cãi cũng không phải bình thường kịch liệt. Đây là đối với tông môn, đối với bản thân tương lai. Ai cũng có ý kiến của mình. Thời gian nửa canh giờ từng phút trôi qua. Bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt. Rất nhanh nửa canh giờ đã kết thúc. Lưu Chính lúc này lại lên tiếng. Các ngươi đã nghĩ kỹ hàng hay không hàng? Ảnh tông võ linh cao thủ cũng đối đám người hô lớn. Toàn tông thủ vững trận pháp. Quyết vì tông môn chiến tử diệt địch. Mệnh lệnh chính là câu trả lời cho Lưu Chính. Tử chiến đến cùng. Đây là quyết định được đại đa số trưởng lão quyết định. Đối phương đêm qua liền trải qua ác chiến, thực lực chắc chắn có hao tổn. Bọn hắn mượn nhờ trận pháp chưa chắc đã thất thủ. Chỉ cần đợi đối phương tinh lực hao tổn liền có phá vòng vây cơ hội. Đã các ngươi muốn chiến liền chiến đi. Trên chiến thuyền Lục Nam rốt cuộc lên tiếng. Hắn phi thân mà liên. Linh kiếm xuất hiện nơi tay. Kiếm ý cũng thỏa sức tung hoành. Lít nha lít nhít kiếm khí cùng linh lực bao khỏa linh kiếm hình thành một cái cự đại kiếm chiêu. Kiếm chiêu từ từ đánh đến trận pháp một cái vị trí. Tốc độ không nhanh nhưng chỉ riêng uy lực tản mát liền khiến không gian xuất hiện gợn sóng. Nửa canh giờ này Lục Nam ngoài cho đối phương thời gian suy nghĩ còn là để bản thân phân tích trận pháp, như vậy liền tìm được trận pháp yếu nhất chỗ. Cự kiếm rơi vào trận pháp yếu nhất chỗ. Rất nhanh liền đem trận pháp cho phá. Ảnh tông võ linh cao thủ cùng trưởng lão từng cái trợn mắt há hốc mồm, không phải đối phương vừa quyết chiến tối qua sao? Hộ tông đại trận cưa như vậy bị một kiếm phá rồi. Nhưng bọn hắn không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Cự kiếm chém sập trận pháp sau khi vẫn còn chưa có tiêu biến, đang hướng sơn môn bên này chém xuống. Mọi người nhanh cùng nhau ngăn cản. Ảnh tông võ linh cao thủ hô lớn một tiếng liền vận dụng toàn thân linh lực thi triển thủ đoạn nhằm triệt tiêu công kích. Những người khác cũng nhao nhao lấy lại tinh thần thi triển riêng phần mình thủ đoạn đánh vào cự kiếm. Để cho cự kiếm chém xuống tới bọn hắn liền xong rồi. Dưới sự hợp lực của mọi người, cự kiếm cuối cũng bị chặn lại, nhưng dư lực phản phệ khiến bọn hắn nhao nhao thổ huyết. Sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Linh lực lan tràn cũng chấn sát số lớn tu vi yếu kém ảnh tông đệ tử. Phá hủy không ít kiến trúc. Ảnh tông cường giả đoán không sai. Lục Nam linh lực hồi phục mới chỉ có phần 3, nhưng phần 3 linh lực Lục Nam ra chiêu liền là không kém võ linh thất trọng cao thủ. Kết hợp với việc nhìn ra trận pháp yếu nhược điểm, hắn một cái võ linh nhị trọng đỉnh phong làm sao khiêng nổi. Trận pháp bị phá. Lưu gia cường giả nhao nhao xuất động. Tuy lần này Lục Nam chỉ đem theo 300 người khoảng chừng, nhưng tất cả đều là tiên thiên đại võ sư trở lên cao thủ, tuy là từng cái thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong nhưng đối phó chưa đến 50 cao thủ ảnh tông dư xài. Còn lại một đám võ sư, Đại võ sư đệ tử đã sớm chạy loạn tứ phía. Đây là tiên thiên đại võ sư trở lên cao thủ chiến đấu. Bọn hắn đám này người căn bản liền là pháo hôi. Rất nhanh chiến sự đã kết thúc. Trước thực lực tuyệt đối ảnh tông nhanh chóng thất thủ. Ảnh tông võ linh cao thủ bị lưu ra tất cả võ linh cao thủ cùng một chỗ vây giết chết tại chỗ. Ảnh tông đầu hàng, lưu gia nhân nhanh chóng tiến hành vơ vét một phen. Tại vơ vét không sai biệt lắm sau khi lưu gia nhân lại lên phi thuyền thẳng đến Càn Nguyên Tông mà đi. Mấy ngày sau Càn Nguyên Tông cũng tuyên bố thất thủ. Lưu gia nhân liền mang chiến lợi phẩm trở về. Cách chương.